Một Hoa chân nhân, Khuynh phi tử, hai vị trưởng lão bên ngoài động phủ đều giật mình. Trước mặt họ mà vẫn dám hành hung. Đáng hận. Thái thượng trưởng lão Mạc Kỳ lấy đại kiếm màu trắng dài 3 mét ra, cầm trong tay. Mũi kiếm lóe kiếm quang sắc lẹm. Chuẩn bị xông vào động phủ thì thấy từ bên trong đi ra hai bóng người. Là họ. Khuynh phi tử thấy hai người đi ra thì tiên nhan Khuynh nước Khuynh thành có vài phần kinh ngạc. Một Hoa chân nhân nói. Phi tử, ngươi biết chúng. Khuynh phi tử gật đầu. Từng gặp một lần. Văn sĩ khoảng 30 tuổi kia là ngoại môn trưởng lão Thánh Thổ, tên Phương Trường. Đứng bên cạnh là đệ tử của hắn. Một Hoa chân nhân nheo mắt. Sao ta cảm thấy tu vi của người trẻ tuổi kia lại cao thâm khó lường hơn? Khuynh phi tử cũng nhìn sang Ninh Tiểu Xuyên, quan sát kỹ một lít mới thực sự cảm giác người này thật không tầm thường. Hắn chỉ tùy ý đứng đó đã có cảm giác cao cao tại thượng, huyền khí cả thiên địa xoay chuyển quanh hắn. Hắn không đơn giản. Rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao giết Lưu Hằng Lễ và Tiết Thanh Sương? Thái thượng trưởng lão Từ Thiên Trác trầm giọng hỏi. Ninh Tiểu Xuyên chấp hai tay sau lưng đứng đó, nhìn Từ Thiên Trác trên không, nói. Ta giết kẻ đáng chết, không cần phải giải thích với ngươi. Chuyện của Lưu Hằng Lễ và Tiết Thanh Sương, dù sao cũng chẳng phải tốt đẹp gì, nếu để lộ ra, người khó chịu chính là Phương Trường. Đã vậy thì Ninh Tiểu Xuyên cũng định chịu tiếng xấu, dành hết trách nhiệm lên mình. Dù gì bây giờ hắn cũng là kẻ thù chung của cả nhân tộc, không bận tâm có thêm một tội danh nữa.